Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3536, lại về thần đô. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Vậy ta có thể được cái gì? Thất công tử mỉm cười hỏi, người làm ăn nha, coi trọng nhất chính là ích lợi của mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lâm Bạch cũng là không có bất kỳ cái gì qua loa tắc trách, nói nghiêm túc. Sau khi chuyện thành công, toàn bộ thiên hạ đều là ngươi. Thất công tử như có điều suy nghĩ cười một tiếng. Ta không muốn thiên hạ này, ta chỉ muốn lấy được ta nên được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Bảo Lâu vị trí tộc trưởng, sẽ là ngươi, ta có thể cam đoan với ngươi. Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ nói. Thành giao, thất công tử sang sảng nói. Vậy ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch tầm mắt có chút trầm xuống, hơi suy nghĩ một lúc lâu sau, mở miệng nói ra. Ngươi không cần hỏi nhiều, chuẩn bị kỹ càng nhân thủ của ngươi, chậm nhất nửa năm trong vòng ta sẽ binh công Hắc Ngục. Nửa năm, ngươi thật sự có lòng tin có thể trong vòng nửa năm đem Trung Ương Thánh Quốc dung chuyển. Thất công tử sắc mặt vui mừng, nhưng tùy theo vẫn còn có chút lo lắng hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có lẽ đều dùng không đến thời gian nửa năm, ngươi nhường nhân thủ của ngươi tùy thời chờ lệnh là được, chỉ cần ta chuẩn bị xong, hoặc là thời cơ đã đến, ta tự nhiên sẽ không chút do dự xuất thủ. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, tốt, vậy ta liền chờ tin tức của ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thất công tử cùng Lâm Bạch thỏa đàm, hai người ước định chậm nhất nửa năm trong vòng Lâm Bạch sẽ binh công Hắc Ngục cứu ra Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch. Hiện tại Tiên Mị nhìn đã không có ý định cùng ta trở lại Thiên Bảo Lâu rồi, nhưng nàng bây giờ dù sao ở trong Thiên Bảo Lâu đảm nhiệm trọng vị, nàng bây giờ cùng ngươi, ngày sau ngươi lại bất luận cái gì cần Thiên Bảo Lâu trợ giúp địa phương, đều có thể đi nhường nàng đi Thiên Bảo Lâu. Thất công tử nhìn thoáng qua Tô Tiên Mị, khẽ cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch khẽ gật đầu, không có nhiều lời. Thất công tử lại nói với Tô Tiên Mị. Tiên Mị, nói thật ngươi thật là một cái người rất được mới, ngươi tại Thiên Bảo Lâu cái này hơn 20 năm trong thời gian, mặc kệ là ta an bài sự tình vẫn là Thiên Bảo Lâu an bài sự tình, ngươi cũng làm được phi thường hoàn mỹ, ở trong Thiên Bảo Lâu rất nhiều cao tầng đều tựa hồ rất coi trọng ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không phải ta biết ngươi từ đầu đến cuối sẽ không quy thuận Thiên Bảo Lâu, ngươi sớm muộn sẽ trở lại Đào Sơn Thập Bát Tiên cái kia một trận doanh bên trong, bằng không mà nói ta còn thực sự muốn đem ngươi lưu lại, trọng dụng ngươi. Thất công tử có chút tiếc hận nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này hơn 20 năm gần đây, đa tạ thất công tử chiếu cố, Tiên Mị khắc trong tâm khảm. Gocchuyenaudio.com, Tô Tiên Mị từ đáy lòng nói, cho dù đối với thất công tử những năm gần đây lợi dụng 10 phần không để cho nàng thoải mái, nhưng Tô Tiên Mị cũng biết cái này hơn 20 năm gần đây thất công tử đợi chính mình không tệ, ủy thác trách nhiệm cũng là thất công tử coi trọng mới khiến cho Tô Tiên Mị cái này con gái yếu ớt tại Thiên Bảo Lâu cái này lò nung lớn bên trong cấp tốc đứng vững chân. Thất công tử khẽ cười nói. Hiện tại mặc dù ngươi không phải cùng ta về Thiên Bảo Lâu rồi, nhưng trên danh nghĩa ngươi vẫn là Thiên Bảo Lâu sứ giả một trong, một dạng ở trong Thiên Bảo Lâu đảm đương trách nhiệm, ngươi ở trong Thiên Bảo Lâu chức vị sẽ ở cứu ra Lâm Đạc sau đó ta mới có thể đi lấy tiêu, cho nên trong khoảng thời gian này ngươi mặc nhiên có thể lợi dụng chức vị này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Tiên Mị cảm kích gật đầu nói, đa tạ thất công tử, cái kia đã như vậy, quyết định như vậy đi, ta đi trước. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ về sau, cùng Tô Tiên Mị cùng nhau rời đi thất công tử lầu các. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thất công tử đưa mắt nhìn hai người rời đi, khẽ cười nói. Lý bá, ngươi cảm thấy Lâm Bạch người này như thế nào? Một mực đứng tại thất công tử phía sau Lý bá, trầm tư một chút nói. Thất công tử nhìn người, một mực rất chuẩn, lão nô tin tưởng thất công tử ánh mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, vậy ngươi liền đợi đến xem đi, hai người chúng ta có lẽ sẽ đem chọn cái thần đô huyên náo long trời lở đất. Thất công tử vui sướng cười ha ha, liền xem như không cách nào cứu ra Lâm Đạc, nhưng ta cả đời này nếu là có thể lưu lại một kiện có thể danh dương thiên cổ sự tình cũng coi là không uổng công ta là đệ tử của tài thần gia tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày kế tiếp, Lâm Bạch tại Thiên Ngoại Sơn Trang đem Phó Thanh Xương cùng Âm Cửu Linh bọn người triệu tập cùng một chỗ, nói rõ tiếp xuống Thất Công Tử sẽ dốc toàn lực tương trợ bọn hắn tăng cao tu vi. Lâm Bạch cũng rất rõ ràng cáo chi bọn hắn, chậm nhất trong vòng nửa năm, Lâm Bạch sẽ binh công Hắc Ngục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe nói sau đó, Phó Thanh Xương đều là đặc biệt lo lắng, biểu thị cái này quá nhanh rồi. Nhưng Lâm Bạch cảm thấy cái này đã rất chậm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhường Phó Thanh Xương cùng Âm Cửu Linh bọn người hào hào lợi dụng Thiên Bảo Lâu dành cho tài nguyên hào hào tu luyện, mà Lâm Bạch thì phải rời đi Thiên Ngoại Sơn Trang. An bài thỏa đáng sau đó, Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị hai người tại Lý Bá hộ tống dưới, rời đi Thiên Ngoại Sơn Trang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh Chu bay về phía Thần Đô, linh thuyền trên, Tô Tiên Mị đi đến Lâm Bạch phía sau, tò mò hỏi. Người muốn về Thần Đô làm cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đứng tại linh thuyền trên nhìn phía xa thiên địa, nhẹ nhàng nói ra. Có hai chuyện, chuyện làm thứ nhất ta cần phải đi tìm mấy vị quân hầu tâm sự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiện sự tình thứ hai, ta muốn đi tìm Ôn Già tâm sự. Tô Tiên Mị nhíu mày hỏi, Ôn Già, góc chuyện audio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy a, hắn dù sao cũng là Ôn Thành thúc thúc cùng Kim Lộ thím con trai độc nhất a, một khi chúng ta muốn binh công Hắc Ngục sớm muộn cũng phải cùng vị Vinh Thân Vương này một trận chiến, đến lúc đó nếu là Ôn Già còn chấp mê bất ngộ tránh không được có chỗ ngộ thương. Lâm Bạch hít sâu một hơi nói, tốt nhất có thể vào hôm nay đem Ôn Già đẩy ra ngoài, bằng không mà nói, hậu hoạn vô tận. Tô Tiên Mị tầm mắt trầm xuống, thản nhiên nói. Người dự định muốn đối với Ôn Già thản sáng thân phận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch trang nghiêm gật đầu, mặc dù cũng biết cái này mười phần nguy hiểm, nhưng Lâm Bạch nhất định phải muốn làm như thế. Nhất định phải đem Ôn Già lôi ra đến, liền xem như xem ở Ôn Thành cùng Kim Lộ hai người trên mặt cũng không nên nhường Ôn Già đứng tại cửu nhân phía bên kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy ngày sau đó, Tô Tiên Mị bằng vào địa đồ đến Thần Đô. Đi vào Thần Đô về sau, Lâm Bạch mang theo Tô Tiên Mị đầu tiên liền đi Bất Lương Phủ trở lại Kiếm Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giả đế đại nhân trở về rồi. Thủ hộ kiếm đường thị vệ trông thấy mang theo từ kim tường vi mặt nạ Lâm Bạch đi tới, lúc này ôm quyền cung kính hô, nhất là tại nhìn thấy Lâm Bạch phía sau đi theo Tô Tiên Mị, vị này mỹ nhân tuyệt thế, so với trong Phong Nguyệt Thành bất luận một vị nào thanh quan nhân đều càng thêm xinh đẹp động lòng người. Truyền lệnh nhường Kiếm Minh thập nhị nha qua đây, Lâm Bạch trực tiếp đi vào trong Kiếm Minh thuận miệng ném câu nói tiếp theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thủ vệ này lên tiếng, hỏa tốc đi truyền lệnh, Bạch Hạc sau khi biết được hỏi, giả đế đại nhân trở về rồi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy, Bạch Hạc đại nhân, giả đế còn mang theo một cái nữ nhân rất đẹp trở về, mà lại ta nghe được giả đế đại nhân ngữ khí tựa hồ thật không tốt. Thủ vệ này vội vàng nói, Bạch Hạc tầm mắt ngưng tụ, nói ra, đi thông chi Kiếm Minh thập nhị nha, đi kiếm đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau nửa canh giờ Kiếm Minh hạch tâm thành viên, Kiếm Minh thập nhị nha cung kính đứng ở kiếm đường bên trong, nhìn xem ngồi ngay ngắn ở phía trên Lâm Bạch tầm mắt kính sợ lấy. Chư vị, Lâm Bạch chậm rãi mở miệng, Kiếm Minh thập nhị nha lập tức tập trung tinh thần nghe. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đem chư vị triệu tập qua đây, là muốn tuyên bố một việc. Lâm Bạch lời nói thấm thía nói ra, Bạch Hạc nhường thiện đường mở ra là bảo khố, lấy ra tất cả tài nguyên tu luyện chọn lựa ra Kiếm Minh trung thành người, nhất là vấn đỉnh cảnh trở lên tu vi trọng điểm bồi dưỡng, để bọn hắn cấp tốc tăng lên cảnh giới, nửa năm sau ta có tác dụng lớn. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.